Xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 40, 40, Sa Tử Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngao 1702. Thẩm Thanh Nhất không khỏi căng thẳng hít vào. Họa Hiên là sư phó mà nàng muốn theo. Nỗi lo trong lòng Họa Nguyệt rốt cuộc rơi xuống. Vui sướng tiến về phía trước. Có đệ tử, Thẩm Thanh Nhất nhìn thiếu nữ xiêm y hồng phấn bên kia. Đôi mắt linh động của nàng ấy giờ phút này rực rỡ lấp lánh. Bổn quân là Nguyên Anh chân quân của Triều Dương Phong Họa Hiên. Ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ, trở thành đệ tử chân truyền của ta? Đệ tử chân truyền vừa ra, bốn phía đều cả kinh. Sư thúc, Họa Hiên hơi hơi giơ tay, ngăn lại lời nói đang muốn phát ra của nhiều người. Vốn dĩ tuổi tác của hắn không còn nhiều lắm, lại thật lâu rồi chưa thể đột phá. Cũng đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tương lai đi đến xuất khiếu kỳ hy vọng không lớn. Đệ tử lần này, nguyên bản hắn không tính toán thu nhận. Chỉ là suy nghĩ đến chuyện cũ ở nhân gian. Lúc này mới xuất quan tuyển nhận. Sau khi thu Họa Nguyệt, Họa Hiên không hề quản chuyện khác. Mang theo Họa Nguyệt cùng mọi người nói lời cáo từ. Sau đó rời đi, Thẩm Thanh Nhất thầm thở ra một hơi. Bỏ lỡ một vị sư phụ mà nàng mong chờ đã lâu như Họa Hiên. Trong lòng nàng tất nhiên là có chút mất mát. Rốt cuộc trừ bỏ những điều kiện bên ngoài mê người của Họa Hiên, Thẩm Thanh Nhất còn coi trọng một tầng thân phận khác của hắn. Thân là Nguyên Anh lão tổ Triều Dương Phong của Linh Đạo Tông. Mang tu vi Nguyên Anh đại viên mãn hiếm có trong tông môn. Có thực lực, có bối cảnh. Hơn nữa làm người điệu thấp. Ở trong Nguyên Thư cũng chỉ xuất hiện qua vào câu nói. Cùng nam chính nữ chính. Nam phụ nữ phụ không có liên lụy gì. Thanh Nhất chỉ là không nghĩ can thiệp quá nhiều vào các nhân vật trong chuyện. Nàng chỉ muốn an tĩnh tu tiên. Đi con đường riêng của mình. Cho nên nếu có khả năng, nàng cũng tưởng rời xa nam nữ chính một chút. Phòng ngừa lại dính vào định luật vai phụ. Đương nhiên nếu không rời xa được, nàng cũng không nghĩ từ bỏ tu tiên. Xuyên không mà dù sao cũng phải liều một lần chứ nhỉ. Hạ Tinh Thần thấy Sa Tử Giang bên cạnh chuẩn bị đứng lên. Vừa định cướp trước một bước, lại bị Nhàn Từ ngồi cạnh giữ chặt. Chuyện chỉ đàn trên WhatsApp và VNO. Nhàn Từ dùng lực không lớn, nhưng cũng đủ làm Hạ Tinh Thần không thể nhúc nhích. Hạ Tinh Thần muốn mở miệng, lại phát hiện trong miệng không có bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Thấy Nhàn Từ bên cạnh biểu tình nghiêm túc, Hạ Tinh Thần trong lòng không phục, lại thua ở chỗ thực lực không bằng người. Muốn cầu cứu sư huynh nhà mình, chỉ là còn chưa có động tác, liền nhận lại được cái nhìn đầy nghiêm khắc của sư huynh. Hạ Tinh Thần tức khắc ủy khuất trong lòng. Rõ ràng vừa nãy hắn còn vì sự nghiệp thu đồ của sư huynh mà cố gắng. Vậy mà chớp mắt liền không màng sư đệ là hắn đây. Sa Tử Giang là chủ phong của rất nhiều trưởng lão ở đây, nhưng ngoại trừ Hạ Tinh Thần lại là người nhỏ tuổi nhất. Tuy rằng tu vi chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lại là thiên kiêu chi tử tiếng tăm lẫy lừng của Linh Đạo Tông. Là thiên tài đạo môn giới tu tiên. Bởi vậy, lúc Sa Tử Giang lên sân khấu, hiện trường lần nữa sôi trào. Đôi mắt vừa thanh lãnh vừa ôn nhuận nhìn thẳng về phía Thẩm Thanh Nhất. Sa Tử Giang đối với Thẩm Thanh Nhất có ấn tượng cực kỳ tốt. Không chỉ bởi vì tư chất, mà còn bởi vì biểu hiện của nàng trong suốt chặng đường tuyển chọn. Hắn nhận ra, vừa mới Thanh Nhất muốn bái Họa Hiên làm sư phụ, cũng nhìn ra sự mất mát của nàng. Nhưng là ánh mắt của Thanh Nhất vẫn thanh triệt như lúc ban đầu. Thẩm Thanh Nhất, bỗng dưng được gọi tên. Thẩm Thanh Nhất lập tức run lên một cái. Tinh thần đầy hồi hộp. Có đệ tử, bổn quân Sa Tử Giang là Nguyên Anh chân quân Thiên Thủy Phong của Linh Đạo Tông. Ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của bổn quân, trở thành đệ tử thân truyền thứ 5 của ta? Phía dưới lại lần nữa ập tới vô số ánh nhìn hâm mộ. Ghen ghét, tuy rằng hiện giờ Sa Tử Giang ở các phương diện đều kém hai vị chân quân phía trước. Nhưng lại có ưu thế lớn hơn, đó là về thiên phú. Tuổi tác. Có một vị sư phụ thiên tài như vậy, nếu Sa Tử Giang không ngã xuống trên đường, tương lai chắc chắn rất đáng mong chờ. Khi một cánh cửa hạnh phúc này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cách chương.